Chương 241, đem cả cả si an bài rõ ràng 17. Cô nộ hạ. Hồ cả văn phòng bên trong. Văn phòng phía sau ngồi mặt không biểu tình kỳ dò dành phân thân, đang tại xem như công cụ người ký tên từng mục một văn kiện. Tại bày đầy đủ loại văn kiện bàn làm việc một góc, nơi đó có một mai phi lôi thần cụ nải đính tại trên mặt bàn. Bạch ký dò thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hắn vô tay phát ra tiếng. Ngồi ở sau bàn công tác ảnh phân thân liền thổi phù một tiếng, hóa thành màu trắng sương mù tiêu tán. Cuối cùng trở lại a, nhanh để cho ta đi ra, ta phía trước nhìn kia bộ phim truyền hình còn kém 2 tập liền nhìn xong. 9 đuôi âm thanh từ Kỳ Giọt trong đầu vang lên. Kỳ Giọt lườm một cái, nói, ngươi cũng không nhìn đều mấy điểm, lúc này đi ra xem tivi kịch, ngươi là muốn đem người đều đánh thức sao, thành thật ở lại đó đi. Đơn giản chỉnh lý lại một chút bàn làm việc của mình về sau, Kỳ Dọ rời đi văn phòng, canh giữ ở bên ngoài một gã hộ vệ, nhìn thấy đi tới Kỳ Dọ, lập tức hướng Kỳ Dọ hành lễ. Hồ cả đại nhân, ngài trở lại. Kỳ Dọ bản thể cùng ảnh phân thân ở giữa vẫn có tương đối lớn khác biệt, ảnh phân thân bình thường đều là tùy thời mặc ngũ đại mục hổ ca ngự thần bào, mà bản thể thì bình thường đều mặc rộng rãi quần áo. Đây cũng là vì để cho người khác lại càng dễ phân biệt bản thể của hắn cùng ảnh phân thân. Giống nhau nhị dạ đều biết tận khả năng để ảnh phân thân cùng bản thể càng tương tự, để tránh cho bị người khác tùy tiện phân biệt, nhưng Kỳ Giọt cũng không thèm để ý những này, bởi vì hắn căn bản không cần dùng ảnh phân thân đến phòng bị ám sát cùng đánh lén, vẹn vẹn chỉ là cần dùng ảnh phân thân trả lời một chút văn kiện, thuận tiện tại hắn bản thể không ở Cổ Nổ Hạ thời điểm, có thể tùy thời truyền lại Cổ Nổ Hạ tình báo cho bản thể. Ừm. Kỳ Giọt hướng tên nhị dạ kia khẽ gật đầu, liền cất bước bên trên lầu 5, đẩy cửa ra, đi vào trong phòng khách. Bởi vì Jin cùng Dỗ Hỉ Củ Hệ Mẻ hiện tại cũng là hắn hộ vệ một trong, phụ trách truyền đạt chỉ thị của hắn, cần thời khắc canh giữ ở hổ cả trong đại lâu, cho nên hai người phân biệt ở tại lầu 5 cái khác phòng ngủ. Kỳ Giọt ánh mắt lướt qua gian phòng. Nô ánh mắt của hắn hơi chút ngưng kết một lần. Tiếp lấy liền điểm nhiên như không có việc gì đóng lại tẹn sợi gẳng, hướng mình gian phòng đi đến. Ừm, vừa đạt được tẹn sợi gẳng, khó tránh khỏi khống chế lại sẽ có chút không quá thích ứng, trông thấy một chút không nên trông thấy hình ảnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cả cả sỉ khó được không có tại nhìn một ít hoàng thư, một điểm này đáng giá khen ngợi. Kỳ Giọt đi vào phòng ngủ của mình, đi tới phòng ngủ dựa vào bên ngoài chỗ cửa sổ, sau khi suy nghĩ một chút, đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên vách tường, một sợi lục đạo lực lượng rót vào bao trùm tại toàn bộ tầng thứ 5 mặt ngoài trong kết giới. Phía trước kết giới trên cơ bản có thế cách trở tuyệt đại bộ phận cảm giác, hiện tại rót vào lục đạo lực lượng về sau, trừ phi là dị nệ gẳng hoặc là cùng cấp độ thẹn sợi gẳng, nếu không đều không thể cảm giác được trong kết giới. Làm xong sau chuyện này, Kỳ Giọt nằm ở trên giường. Chuyến này ra ngoài đạt được thẹn sợi gẳng, còn thành công mở ra lục đạo hình thức. Đặt chân lục đạo cấp độ, có thể nói hắn cuối cùng là có thế so vơ y so sánh an tâm ngủ một giấc. Hắn hôm nay, đơn thuần lục đạo lực lượng cường độ, không sai biệt lắm là lục đạo cấp độ cấp 1 trình độ. Nhưng bởi vì thời gian năng lực cường đại, cho dù là đối mặt lục đạo cấp độ cấp 2 lục đạo mạ đã ra, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối thủ thắng. Duy nhất còn có thể đối với hắn sinh ra uy hiếp, cũng liền chỉ còn lại có lục đạo cấp độ cấp 3 trở lên số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ cùng với số sủ kỳ cả gù dạ, mà bây giờ cả gù dạ không có khả năng đạt được hoàn chỉnh lực lượng, đối với hắn mà nói không đáng để lo. Đến mức có thời gian tạm dừng năng lực số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ, đối đầu phía trước hắn, trên cơ bản có thể nghiền ép, nhưng đối đầu với có kẹn sẩy gần hắn, đã không còn chênh lệch lớn như vậy thời gian tạm dừng năng lực này đích sắc cường đại. Không thể tranh luận cường đại. Nhưng xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thời gian tạm dừng, vẹn vẹn chỉ có thể phong tỏa ngăn cản tất cả mọi người hành động, nhưng lại không cách nào phong tỏa có gì nệ gẳng lục đạo xạ xù kẻ ý thức, chỉ là để xạ xù kẻ không cách nào hành động. Trên thực tế cái này tương đương với, xuất xù kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thời gian tạm dừng, tại gì nệ gẳng trước mặt giáng cấp vì không gian đông kết. Thời gian tạm dừng rất đáng sợ, ngay cả tư duy đều sẽ bị đông kết, thì tương đương với tạm dừng thời gian bị bóc rơi. Cho dù ở đoạn thời gian kia bên trong chuyện gì xảy ra vợ nội dung cốt truyện, người trong cuộc QNZ không có chút nào phát giác. Nhiều nhất chính là tại thời gian tạm dừng sau khi giải trừ cảm giác được một chút dị dạng. Nhưng không gian đông kết còn kém nhiều. Không gian đông kết chỉ có thể làm cho không người nào có thể hành động, nhưng lại không cách nào đông kết tư duy từ một loại ý nghĩa nào đó ra NG. Không gian đông kết là có thể phá giải, nhưng thời gian đình chỉ trừ phi ngay từ đầu liền không nhìn năng lực này, nếu không một khi lâm vào đứng im ở giữa chính là tuyệt đối khó giải. Kèn sầy gẳng cùng dĩ nệ gẳng là cùng một cấp bậc lực lượng, nói cách khác số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ thời gian tạm dừng, ở trước mặt của hắn cũng sẽ giáng cấp là không gian đông kết. Chỉ cần ý thức của hắn không bị đông kết, có thể phát động thuộc về hắn thời gian năng lực, kia tất nhiên liền có thể đối kháng một cái lực lượng. Cho nên, số sủ kỳ mỏ mỏ xỉ kỳ đối hắn uy hiếp cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, muốn triệt để thoát khỏi đối phương uy hiếp, áp đảo đối phương phía trên, hắn còn cần tại trên thực lực tiến thêm một bước. Mười đôi hắn là sẽ không đi hợp thành, bởi vì hợp thành về sau cả gụ dạ đại khái sẽ tại chỗ phục sinh, cho nên hắn bây giờ có thể ổn thỏa tiến thêm một bước lực lượng có hai cái. Một cái là tìm tơ ý nạ gạ tổ, cướp đoạt gì nệ gẳng về sau hấp thu gì nệ gẳng nhãn lực, khiến cho kẻn sấy gẳng lần nữa thuế biến đến tầng thứ cao hơn, có lẽ sẽ là cả gụ dạ cửu câu ngọc luân hồi xạ gì gẳng. Cũng có khả năng sẽ chuyển biến làm chưa hề xuất hiện qua luân hồi kẹn sợi gẳng. Một cái khác chính là bắt môn độn giáp cửa thứ 8, mở ra bắt môn độn giáp chi trận hình thức, cùng lục đạo hình thức hợp 2 là 1. Kỳ do dịch suy nghĩ qua, kẹn sợi gẳng tiến thêm một bước, là lực lượng tinh thần cùng nhãn lực tiến thêm một bước, mà bắt môn độn giáp chi trận thì là nhục thể cùng trả cờ dạ tiến thêm một bước, hai cao y này kết hợp, có lẽ hắn không cờ N10 đôi. Cũng không cần dùng vô hạn sủ cỏ mỉ đến thôn phệ cái khác hết thể nhị dạ trả cơ dạ, liền có thể đạt đến cùng cả gụ dạ giống nhau cấp độ. Thậm chí càng cao một tầng tương lai phương hướng rất rõ ràng á kỳ dọ trong lòng thì thào một tiếng. Suy nghĩ sau một lát, hắn đem chuyện tương lai trước phóng tới sau đầu, cân nhờ ả cờ hắn lập tức cờ N xử lý vài chuyện. Một cái là ô bi tổ con mắt, cạ mù ải mản dễ kỳ hủ. Các mù ái mạn dễ kỳ ưu lực lượng là không hề nghi ngờ cường đại, cho dù ở không có tiên nhân thể dưới tình huống, nó chỉ có thể phát huy ra phổ thông mạn dễ kỳ ưu lực lượng, không có đủ vĩnh hằng nhãn lực, cũng giống vậy cực kỳ cường đại. Một khi có được đôi mắt này, dù cho trả cờ dạ phương diện không đủ, cũng có được cùng siêu ảnh cấp độ nhì dạ đánh một trận tư cách. Hơi sau khi tự hỏi, kỳ do quyết định cho cả ca si. Xem như đệ đệ của hắn, không thể quá yếu, có đôi mắt này lời nói. Kakashi liền xem như gặp được cả gù giả như thế tồn tại, cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định, cùng bất luận kẻ nào đều có thể giao thủ. Đáng tiếc Kakashi trả cờ dạ lượng còn có chút ít, chờ hắn trả cờ dạ lượng đến ảnh cấp trình độ, có thể đem tiên thuật QNZ dạy cho hắn, để hắn tu luyện tiên nhân thể, như vậy cũng có thể được gần giống như Uchiha Obito vĩnh hằng nhãn lực. Lại nói như vậy, Kakashi về sau con trai sẽ kế thừa tiên nhân thể bộ phận lực lượng. Vẫn là kế thừa xạ dị gẳng kỳ do đối với vấn đề này có chu tờ hiếu kỳ. Ừm. Về sau có thể cho cả cạ si lại làm một mối hôn sự. Như vậy hẳn là liền có thể an bài thỏa đáng.